Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, Triệu Hoán Viện Trưởng. Hàn Phong bắt được Yểu Nguyệt thủ đoạn, sử dụng lực lượng không gian mang theo nàng tiến vào bên trong sân. Tọa độ là ở Hàn Phong trong phòng làm việc. Hàn Phong lấy ra vừa mới cái kia giấy bao xi măng túi đưa cho Yểu Nguyệt nói rằng: cầm vị này đi sát vách văn phòng tìm Tô Thiên, để hắn dành trước sau khi cho ta cầm về. Ừ, Yểu Nguyệt gật gật đầu. Hàn Phong lại đột nhiên nói rằng: đến thời điểm cùng hắn muốn một tấm đẳng cấp cao lửa tinh tạp, để cho nhiều người châm lửa có thể, liền nói ngươi là đệ tử của ta. Tốt đẹp, cầm hồ sơ của nàng túi. Yểu Nguyệt đi ra ngoài. Hàn Phong ngồi ở trên ghế làm việc, hai con chân vểnh ở trên bàn, rất hứng thú nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi tới một bên văn phòng. Hàn Nguyệt nằm ở trên giường, sợi tóc tán nhóm, khác nào ngủ mỹ nhân. Rời giường, Hàn Phong ngồi ở trên mép giường, từ Hàn Nguyệt trên trán điểm một cái. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt nhìn Hàn Phong, trong miệng không biết ở lầm bầm gì đó, vươn mình lại ngủ thiếp đi. Hàn Phong không khỏi bật cười, trực tiếp vén chăn lên đưa nàng chặn ngang bế lên. Hàn Nguyệt ăn mặc áo ngủ, váy ngủ, nằm ở trên giường nhìn Hàn Phong, đẹp đẽ mắt to bên trong tất cả đều là bất mãn. Hàn Phong xem xét một chút nàng, ở nàng trên trán gảy một hồi, nàng nhất thời nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Phong. Ta đem đệ tử dẫn tới nội viện, lấy ngươi bây giờ đấu vương thực lực, chỉ cần nắm giữ ta đưa cho ngươi công pháp đấu kỹ, ngươi đang ở đây nội viện cường bảng đứng hàng cái ba vị trí đầu vẫn là không thành vấn đề. Ngươi có thể sáng tạo một thế lực, đến thời điểm còn có người sẽ tiến vào bên trong sân. Có Yểu Nguyệt ở, các nàng đều sẽ gia nhập thế lực của ngươi. Ta hai cái đệ tử thân truyền đều là nhị phẩm luyện dược sư, ký danh đệ tử cùng hầu gái mặc dù chỉ là nhất phẩm luyện dược sư, nhưng là sắp trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Các nàng đều có thể luyện chế băng thanh đan, loại này có thể giảm bớt hỏa độc đan dược, ở bên trong sân nhất định là tức là nhiệt tiêu. Đến thời điểm, ngươi cứ việc nghiền ép các nàng sức lao động, làm cho các nàng vì ngươi luyện chế băng thanh đan. Hàn Phong nói, lấy ra một quyển phương pháp luyện đan đưa cho Hàn Nguyệt. Còn dư lại chính ngươi làm quyết định. Hàn Phong nói đi ra phía ngoài, trong lúc quay đầu nhìn Hàn Nguyệt một chút, nói, nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế đi ra. Yểu Nguyệt một hồi liền muốn đã tới. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, quay về một vị già nam học viện trưởng lão truyền âm. Vị trưởng lão kia bây giờ đang chờ ở bên ngoài sân. Khi nghe đến Hàn Phong truyền âm sau khi, người trưởng lão kia nhất thời mừng rỡ hướng về nội viện chạy đi. Ở già nam học viện, năm vị đấu hoàng đỉnh cao toàn bộ trở thành đấu tông sau khi, hắn chính là già nam học viện có chừng một vị đấu hoàng cường giả, thuộc về duy nhất bên trong cao cấp sức chiến đấu. Tên của hắn gọi là Hàn Băng. Hàn Phong một lần nữa đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Hàn Nguyệt từ trong phòng đi ra. Mà chờ một lát, Yểu Nguyệt cũng trở về đến Hàn Phong trong phòng làm việc, mang theo Tô Thiên lão già đồng thời. Hàn Phong đại trưởng lão ở ma thú xâm lâm nhưng là gây ra không nhỏ động tĩnh a. Tô Thiên nhìn Hàn Phong, làm như đang ám chỉ cái gì. Hàn Phong tùy ý nói, luyện chế một viên bát phẩm đan dược thôi. Tô Thiên khóe miệng co giật, bát phẩm đan dược, thôi, được rồi. Hàn Phong cách cục hắn là thật thì không cách nào cảm động lây, thậm chí khó có thể lý giải được. Tô Thiên không nói thêm gì, đưa cho Hàn Phong một danh sách, mặt trên có 100 tên. Đây là nội viện cường bảng, một người học viên thực lực bảng xếp hạng, mặt trên chỉ có xếp hạng, không có quá nhiều lắm lời. Hàn Phong tiếp nhận vừa nhìn, không nghi ngờ chút nào, xếp hạng thứ nhất chính là Tử Nghiên cái kia tiểu man lực vương. Nhưng bây giờ nên đã là đại man lực vương. Cường bảng đệ nhị tên là Phong Giận. Hàn Phong cũng không phải từng hiểu rõ. Nói đúng ra là hiện tại cường bảng người ở phía trên, hầu như Hàn Phong cũng không nhận ra. chỉ có xếp hạng gần như cuối cùng Lâm Tu Nhai cùng dơ cao những người này. Hàn Phong còn có một chút ấn tượng. Hàn Phong đối với Tô Thiên hỏi. Tô Thiên trưởng lão tìm đến Hàn Phong, nhưng là dược liệu đã chuẩn bị xong. Tô Thiên đưa ra một viên nạp giới. Nói, đây là cam kết đại trưởng lão 2000 cây dược liệu. Mà Tô Thiên nơi này còn có một chuyện, muốn cùng đại trưởng lão thương nghị. Dứt lời, Tô Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Nói, đại trưởng lão cũng biết, phệ sinh đan làm đất trời oán giận. Tuy rằng có thể thu được đấu vương sức mạnh, nhưng đánh đổi nhưng bây giờ quá mức đắt đỏ. Hàn Phong bình tĩnh nói, tồn tại tức là hợp lý. Cũng khó trách ngươi bị nguy nhất tinh đấu tông nhiều năm. Nói, Hàn Phong nhìn về phía Yểu Nguyệt nói. Đi theo Hàn Nguyệt đi ra ngoài đi. Đến thời điểm hãy cùng ở nàng bên cạnh. Nha, Yểu Nguyệt liếc mắt nhìn Hàn Phong. Lại nhìn một chút Tô Thiên. Vội vã theo Hàn Nguyệt đi ra ngoài. Hàn Phong cộng Yểu Nguyệt bằng Hàn Nguyệt. Ăn khớp thiên tài nói thế nào? Đến thời điểm Hàn Nguyệt Yểu Nguyệt nắp dội cơm. Hàn Nguyệt thiên phú vô hạn. Tương lai đột phá đấu tông, cũng tuyệt đối là không có vấn đề. Có thể phệ sinh đan làm cho nàng chỉ còn dư lại 3 năm sinh mệnh. Ngươi hủy diệt rồi tương lai của nàng. Hàn Phong ánh mắt từ từ thiếu kiên nhẫn. Hắn không thích bị quy củ như vậy ràng buộc. Ánh mắt có chút lạnh lẽo rất đúng Tô Thiên hỏi. Như vậy dựa theo ý của ngươi, là để ta từ bỏ phệ sinh đan. Tô Thiên thận trọng nói rằng, không sai. Phệ sinh đan tồn tại vô cùng không hợp lý. Nếu là tin tức bộc lộ ra đi, nói không chắc còn có thể gây nên một hồi như năm đó một loại náo loạn. Vậy hãy để cho bọn họ đến. Được rồi, đấu vương nhiều hơn nữa. Đối với ta mà nói đều là run rế. Vọng tưởng trả giá to lớn đánh đổi trở thành một run rế. Bọn họ có thể làm được mức độ nào đây? Tô Thiên cau mày, hít sâu một hơi, nói. Hàn Phong, ngươi như u mê không tỉnh, lão phu chỉ có thể đem viện trưởng triệu hoán trở về. Ngươi bây giờ là già nam học viện nội viện đại trưởng lão. Nếu không thể lấy mình làm gương, làm người chính trực, vẫn là xin ngươi rời đi đi. Vậy cũng tốt, Hàn Phong tự hồ là thỏa hiệp. Có điều nhìn Tô Thiên ánh mắt nhưng càng ngày càng hờ hững. Nhìn Tô Thiên có chút hoảng sợ, loại ánh mắt này. Dường như là ở nhìn người chết như thế. Lão phu kia liền cáo lui. Tô Thiên đứng dậy dự định rời đi, nhưng Hàn Phong gọi hắn lại. Chờ chút đã đi. Hàn Phong nói rằng, ta muốn lần thứ hai đi tới ma thú xâm lâm luyện chế đan dược. Nội viện chuyện tình liền tạm thời giao phó nhị trưởng lão, mong rằng quan tâm một phen ta mấy người kia đệ tử. Đó là tự nhiên. Tô Thiên gật gật đầu. Có Hàn Phong từ bỏ sử dụng phệ sinh đan tiền lệ phía trước, thái độ của hắn vẫn là vô cùng tốt. Vậy liền làm phiền ngài. Cùng lúc trước nhị trưởng lão như thế, Hàn Phong ngài chữ cắn rất nặng. Hắn thân ảnh biến mất không gặp, rời đi trong nháy mắt. Nhìn Tô Thiên ánh mắt tràn đầy châm chọc. Nhất tinh đấu tông sao dám cùng hắn đối nghịch. Thế nhưng nghĩ đến vị kia lôi tộc trưởng lão, hiện tại chỉ ít đều là đấu tôn đỉnh cao tầng thứ này cường giả. Không kém đan tháp tam cự đầu. Hàn Phong trong lòng cũng là có thêm tính toán. Bất quá bây giờ việc cấp bách, hay là đăng ma thú xâm lâm luyện chế đan dược. Cái kia 3 phân bồ đề đan dược liệu ở trong tay hắn đã có thời gian không ngắn nữa. Là thời điểm luyện chế. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.